trên con đường tu tập là chúng ta luôn luôn không biết. Những kinh nghiệm mới là những thứ chúng ta hoàn toàn không biết. Những cái gì mà chúng ta biết, ta nghĩ rằng mình biết rồi, tức là chúng ta chẳng tiến được một cái nào cả. Nó hoàn toàn là những thứ lặp lại trong đầu chúng ta, những kinh nghiệm cũ hoặc là những cái tưởng cũ, những suy nghĩ và thành kiến cũ. Còn một người thực sự tự hành thì thấy lúc nào cũng là mới, và mình đi trên một con đường hoàn toàn không biết gì hết.